Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sững người một lúc, định xoay người rời đi. Cố Tây Lăng đã phát hiện ra cô. Nói, lại đây. Khương Hà đứng đó và do dự không biết có nên qua hay không. Cố Tây Lăng lại vẫy tay. Bởi vì anh đã mặc xong quần áo rồi. Khương Hà ngoan ngoãn bước tới. Đưa bát mì trong tay cho anh. Ăn đi. Cố Tây Lăng ngửi thấy mùi thơm. Cô đã làm cái này à? Không phải bảo cô nghỉ ngơi sao? Tôi chán quá. Cố Tây Lăng ngồi ở trên tảng đá. Anh cầm một đôi đũa và bát mì. Sau đó khẽ cau mày. Cô không ăn à? Khương Hà lắc đầu. Nhìn dòng sông rộng lớn không thể thấy bờ trước mặt. Cố Tây Lăng nhìn bóng dáng ôn hòa xinh đẹp của cô. Ăn một miếng mì. Anh từ trước đến nay không kén ăn. Dù sao lúc chạy nạn đói đến mức thậm chí còn ăn cả rễ cây. Nhưng bát mì trước mặt anh lại quá ngon. Sợi mì mềm vừa phải. Nấm mềm và mịn. Điều quan trọng nhất là bát mì này. Khi Khương Hà quay đầu lại, anh thực sự đã ăn xong một bát. Và đang nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng. Cô nấu ăn giỏi như vậy sao? Khương Hà nghịch nghịch góc áo của cô bằng ngón tay. Gật đầu đáp. Cố Tây Lăng vốn rất ít nói. Trước mắt cô lại càng ít nói hơn. Anh đứng dậy. Cô đã ăn chưa? Khương Hà lắc đầu. Cố Tây Lăng nắm lấy tay cô. Tay cô rất mềm và trơn. Khoảnh khắc anh nắm lấy cô. Có cảm giác như cơ sâu một dòng điện chạy qua. Mà anh cũng không dám dùng sức. Anh sợ sẽ bóp nát tay cô. Vì vậy thả lỏng nói. Cô về trước đi. Thằng này ăn cái gì cũng khen. Sao hệ thống còn chưa phản hồi nhỉ? Cô đi phía trước và anh đi theo phía sau. Cô Khương Hà. Chúc mừng cô dùng mì gạo thành công nhận được đánh giá cao. Thiện cảm của đại ác ma đối với cô. 1. Phần thưởng là một lọ kem. Dùng lọ kem này có thể giúp cô đẹp hơn. Tiếp tục cải tạo đại ác ma. Đừng xem thường nó. Thiện cảm nhìn thì có vẻ vô dụng. Nhưng lại rất hữu dụng. Khi thiện cảm của nhân vật phản diện đạt đến 10. Độ khó nhiệm vụ phụ của bạn cũng sẽ giảm xuống. Đồng thời. Bạn càng nhận được thêm nhiều trợ giúp khác. Hệ thống chết tiệt. Đúng là một cái hệ thống khốn nạn. Sau khi quay về nhà. Trên giường xuất hiện thêm một lọ kem. Cố Tây Lăng bưng một bát mì nguội tới trước mặt cô. Hỏi. Sao cô không ăn? Tí tôi sẽ ăn. Sau khi nhận được phần thưởng. Cô cảm thấy rất vui. Dù sao ở thời đại bần hàn này. Có một lọ kem dưỡng da cũng tốt. Huống chi khuôn mặt nhỏ của Khương Hà cũng rất đẹp. Dù thế nào thì cũng là phụ nữ. Cô đương nhiên muốn càng xinh đẹp hơn. Cách chương.